Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ta còn chưa bắt đầu trang bước đây. Tại dạ sắc trước hướng ngoài thành thời điểm, các người chơi trong lúc đó lại sôi trào, mới truyền thuyết cấp trang bị, ở đâu ra, với lại làm sao sở hữu người tại sao lại là dạ sắc. Danh tự thế mà còn là Infinity Gauntlet, có thể một cái búng tay tiêu diệt một nửa ma tộc a. Chúng ta ở chỗ này đánh ma tộc, hắn thế mà lén lút lại làm một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Một tên người chơi nhìn một chút, tự thân lấy bạch ngân làm chủ, thanh đồng làm phụ, chỉ có một kiện hoàng kim cấp trang bị, tự nhiên mà vậy liền vừa nịnh mông, nhanh hơn chút nữa. Alo hai mắt đỏ bừng, nguyên bản tu thân thiếp thể lộng lẫy phục sức đã triệt để lộn xộn. Chói mắt tóc vàng lúc này cũng dính đầy ô uế. Tại rất nhiều người chơi cùng thành vệ đội, cùng bốn vị đạo sư cố gắng dưới, năm con kịch độc răng nanh lần lượt ngã trên mặt đất, vỡ nát thành vòng xoáy, sau đó biến hóa là hoàng kim trang bị, bất quá vẫn là bởi vì nhân thủ không đủ. Cùng kịch độc răng nanh liều mạng vọt mạnh nguyên nhân, cuối cùng có một cái cự thú trước khi chết chạm đến tường thành. Tự bảo lúc để tường thành nhận lấy một chút tổn hại tổn thương. Nhưng vạn hạnh trước mắt cũng không có đổ sụp. Một bên khác, bởi vì Selma cùng Na Diêm chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Bắt đầu tiến hành đơn phương treo lên đánh, bởi vì Selma tựa như một trái bóng ra. Bị Na Diêm oanh đến đánh tới, toàn thân cháy đen tựa hồ mới từ đáy nồi móc ra. Trợ giúp bởi vì Selma đánh dụng vũ khí của hắn, xạ thủ đạo sư từ phía sau lưng xuất ra kia một cây chân tàng trắng noãn mũi tên. Xa xa nhứng ngay giữa không trung Na Diêm, dương cung như 15 trăng tròn, tùng dây cung như trường hồng quán nhật, diệt ma mũi tên. Cái này một mũi tên thế mà không nhìn Na Diêm vội vàng dưới bố trí lôi đình. Hung hăng đụng vào Na Diêm vai trên khải giáp. Mũi tên này mũi tên dừng lại kia một cái chớp mắt. Na Diêm kinh ngạc phát hiện mũi tên này thế mà không có mũi tên. Mà là bóng loáng hoành mặt cắt. Cái này sao có thể? Oanh tương đương. Mũi tên trong nháy mắt bảo tạc. Lóa mắt vô cùng quang mang như là giữa trưa mặt trời. Đau nhói các người chơi hai mắt. A tương đương ta 24k thuần kim khảm kim cương hai mắt. Ta hoài nghi hắn làm kính dâm sinh ý. Ma tộc không có chết. Tại một mảnh đậu đen rau muống âm thanh bên trong, còn có một ít là quan tâm chính sự. Bảo tạc qua đi. Na Diêm giống một cái cánh đột nhiên bẻ gãy chim, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, nện rơi trên mặt đất. Sinh tử không biết, thích khách đạo sư trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc xuất hiện địa phương lại là bởi vì Selma bên người. Bởi vì Selma đã hôn mê, hắn khôi giáp toàn bộ trở nên cháy đen, thậm chí ẩn ẩn có một tia vết rạn. Đây chính là truyền thuyết cấp trang bị, thế mà ngạnh sinh sinh bị Na Diêm đánh nát, chỉ có trong tay hắn cự kiếm. Vẫn tản ra chói mắt tử quang, nhưng quang mang này đại giới lại là hắn không ngừng trôi qua HP. Bởi vì Selma, ngươi làm rất tốt, thích khách đạo sư chảy ra nước mắt, có rất ít người biết hắn cùng bởi vì Selma không chỉ có là chiến hữu, còn là vợ chồng, đánh gãy ngón tay của hắn, nếu không không có cách nào cầm dưới vũ khí. Bởi vì Selma vũ khí có thể thông qua tiêu hao HP đến gia tăng lực công kích. Nhưng đại giới là một khi sử dụng, không cách nào tự quyết kết thúc, cho đến chết, đối người chơi mà nói loại này thuộc tính đặc biệt cũng là không chịu đựng nổi. Huống chi là NPC, tách ra ngón tay là tách ra không ra, chỉ có thông qua ngoại lực, cưỡng ép tước đoạt cái này món vũ khí quyền sử dụng. Mới có thể ngăn cản cái hiệu quả này. Thợ săn đạo sư kéo qua bởi vì Selma nắm chặt vũ khí tay. hung hăng một quyền đánh vào bởi vì Xeo Ma đầu ngón tay chỗ. Két tương đương mấy tiếng thanh thúy tiếng xương nứt về sau. Bởi vì Xeo Ma bàn tay có chút buông lỏng, nhưng vẫn là không có buông ra cự kiếm. Thợ săn đạo sư thấy thế chân phải có chút hướng về sau. Sau đó đá vào chuôi này cự kiếm bên trên, mà cự kiếm cũng rốt cục theo tuột tay, bị thích khách đạo sư thu vào. Lực chiến đấu của hắn gần nhất tối thiểu là phế đi. Bàn giao cho thành chủ A. A Lơ kiểm tra một tí hắn tình trạng về sau. Đối mấy người nói, cũng chỉ có thể như thế. Những người khác nhẹ gật đầu. Đột nhiên, tại Na Diêm rơi xuống đất địa phương, có tiếng sấm vang rền, thiểm điện tràn ngập, Na Diêm còn sống, các ngươi đều phải chết. Na Diêm đứng người lên, sờ lên bả vai, nơi đó áo giáp thiếu một khối, thậm chí có cháy đen một mảnh máu thịt be bét. Đây là bị xạ thủ đạo sư mũi tên kia cho nổ. Đáng chết, gia hỏa này mệnh cứng như vậy sao? Đạo sư đều đánh không lại. Thương Lãng Chi Thủy thu hồi trang bị giận mắng một tiếng. Tương đương im lặng, bởi vì cái này một đợt không có binh lính bình thường. Cho nên hắn dứt khoát gia nhập vào công kích kịch độc răng nanh trong đội ngũ. Nếu không phải mình kỹ thuật đỉnh tiêm, kém một chút liền ợ ra dám. Hắn thụ tổn thương, liều mạng dưới chưa hẳn không có cơ hội giết hắn. A Lơ quyết định thật nhanh, từ đại địa bên trên lan tràn ra vài gốc dây leo quấn về Na Diêm. Bát ẩn, thích khách đạo sư càng là dứt khoát, trực tiếp lưu dưới 8 cái phương vị tàn ảnh, dây lát công về phía Na Diêm. Ngu xuẩn, bi thương lôi đình, Na Diêm cười lạnh một tiếng, tay phải giơ cao, vô số lôi điện vờn quanh tự thân, ngạnh sinh sinh chém đứt A Lơ dây leo. Càng bước thích khách đạo sư không dám cận thân, sau đó lôi điện ngưng tụ thành roi, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, do phải đi phía trái như cắt chém vung hướng về phía trạng thái hôn mê bởi vì Xeo Ma. Ngút rồi, thợ săn đạo sư sắc mặt tái nhợt, hắn khẽ cắn môi sau đó ôm lấy bởi vì Xeo Ma, chuẩn bị lấy phía sau lưng của mình cưỡng ép chuẩn bị ngăn trở một kích này. Bóng roi quá nhanh, loại này ngang công kích, hắn ôm bởi vì Xeo Ma căn bản là không có cách tránh né. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, thủy tinh hộ thuẫn, két tương đương mấy giây thời gian về sau. Thợ săn đạo sư mờ mịt mở mắt, dự nghĩ tới công kích cũng chưa từng xuất hiện, giống như bị ai chặn lại. Ta vừa rồi có nhìn thấy bên người giống như thêm một người. Người đâu? Hắn mất tự nhiên gãi đầu một cái. Tựa như là có người thay hắn ngăn cản một kích. Nhưng là người này đi đâu? Dạ sắc lúc này chính hiện lên một chữ đại. Sao ra? Hình nằm tại một cái hố bên trong. Hai mắt vô thần. Trên thân cũng dính đầy bụi đất. Cái này hố vẫn là bị Na Diêm thiểm điện đánh ra. Thủy tinh hộ thuẫn mặc dù chặn lại tổn thương, nhưng là nó bổ sung kinh khủng lực trùng kích để hắn trực tiếp tới một chiêu cái mông rơi xuống đất. Bình xa lạc nhạn, cực kỳ không có hình tượng. Ta ném lôi lâu nào đó à? Ta cái này cầm trang bị còn chưa bắt đầu trang bức đâu. Người mẹ nó cho ta chút mặt mũi có được hay không? Dạ sắc chật vật đứng dậy vỗ vỗ trên người mình. Thổ! Lúng túng không thôi, bi thương lôi đình đã là ở vào phóng thích trạng thái. Không cách nào bị đánh gãy, hắn chỉ có thể mạnh mẽ dùng thủy tinh hộ thuẫn thay đạo sư đỡ được lần này công kích. Chính mình cầm tới Infinity Gauntlet bành trướng không thôi, còn chưa kịp sử dụng, liền chịu thực sự một roi. Thảm nhất ra sân phương thức có thể so với Marcus, ngươi xong, Na Diêm. Dạ sắc cứ vậy mà làm một tí y phục của mình. Sau đó lộ ra chính mình trang bị hào quang. Một thân hào quang màu vàng óng. Đó là hoàng kim trang bị. Nó tay trái lại có tử quang tràn ngập. Đó là hai kiện truyền thuyết cấp trang bị. Mặc dù so ra kém một thân tử quang đám đạo sư, nhưng ở ngươi chơi bên trong lại càng là chướng mắt. Đó là dạ sắc băng, hai kiện truyền thuyết cấp trang bị, đúng, có thể cản dưới Na Diêm một kích, rất khủng bố a. Nhưng là hắn loại này phách lối tư thế đi, lần trước ta như vậy đi một đêm bị đánh 8 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,